ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. Vượng tài, ngoặc kép, Uông không phải, Uông không có, Thanh Long ngẩng đầu lên, cọ cọ hắn bàn tay. Làm bộ chính mình chính là ngỗng giới vạn nhân mê, một người một ngỗng thân mật không có thể liên. Tục lâu lắm, lúc này mở ra linh giới thông đạo đã đến giờ. Cách đó không xa xuất hiện một cái lốc xoáy khẩu. Cùng Lâm Trạch ở linh giới khi nhìn đến cái kia đi thông nhân giới nhập khẩu tương đồng, thôn Nam. Mọi người khơi mào chính mình trong tay gánh nặng rổ. Sôi nổi đi vào cửa thông đạo chung, lúc này Lâm Trạch cũng không có khả năng làm Thanh Long trở về. Chỉ có thể tùy ý chúng nó theo đi lên, chờ bọn họ đội ngũ từ trong thông đạo ra tới thời điểm. Chợ trên quảng trường đã thập phần náo nhiệt. Có nhân loại cũng có linh giới sinh linh ở làm giao dịch, Lâm Thẩm cùng thất thúc công nhóm xuống. Dưới lúc sau liền bắt đầu bày quán. Lâm Trạch còn có chuyện. Muốn đi tìm Vưu Khả, nhưng Vưu Khả ở dưới chân núi. Muốn tìm đến người phải xuống núi, người phải rời khỏi. Thất thúc công không quá tán đồng. Người hiện tại xuống núi. Cửa thông đạo đóng cửa thời điểm khả năng sẽ đến không kịp gấp trở về, nếu không kịp trở về. Rất có thể phải chờ tới tiếp theo thông đạo mở ra. Một người hư không tiêu thất một tháng. Tất nhiên là thập phần kỳ quái, Lâm Trạch nhớ tới Blue. Có Blue ở, có lẽ hắn không cần chờ đến tháng sau là có thể đi ra ngoài, thất thúc công thấy hắn ý đã quyết. Cũng liền tùy hắn đi. Chỉ là cho hắn tắc mấy chỉ đan bằng cỏ châu chấu. Nếu gặp được nguy hiểm, nó sẽ trợ giúp ngươi. Lâm Trạch biết này đó đan bằng cỏ châu chấu tác dụng tất nhiên không ngừng là sẽ nhảy lên đơn giản như vậy. Hẳn là còn sẽ có mặt khác tác dụng. Vì thế đem đan bằng cỏ châu chấu nhận lấy, hắn đi trước tìm bán hoa đầu lĩnh lợn rừng lão bản. Từ trong bao móc ra lớn nhất kia khối gương. Kia khối gương vừa vặn có thể nhét vào hắn trong bao. Nửa người kính không tính là, nhưng ít ra cũng có nửa người kính 2/3 lớn nhỏ, hắn suy nghĩ. Lợn rừng lão bản hình thể như vậy đại, tiểu gương nói không chừng còn chiếu không được đầy đủ nó cả khuôn mặt. Lại nói tiếp vẫn là đắc dụng đại gương, Lâm Trạch nhất thời tìm không thấy đại thanh tới phiên dịch. Nhưng hy vọng lợn rừng lão bản có thể nhớ kỹ chính mình đi, theo hoa đầu tử kia cổ đặc thù mùi hương. Lâm Trạch thực mau liền tìm tới rồi lợn rừng lão bản thượng một lần bày quán địa phương, Lâm Trạch có chút do dự tiến lên. Tuy rằng trước mắt lợn rừng lão bản cùng lần trước nhìn thấy khi lớn lên giống nhau. Nhưng hắn vô pháp từ đối phương heo trên mặt phân biệt này đầu heo đến tột cùng có phải hay không. Lần trước kia đầu heo. Cho nên vẫn là có chút do dự muốn hay không tiến lên. Vạn nhất nơi này lợn rừng người đều là thích bán hoa đầu lĩnh. Cái này lợn rừng lão bản chỉ là một trong số đó đâu. Lâm Trạch khắp nơi nhìn sang. Nhất thời không thấy được sẽ nói ngôn ngữ nhân loại sinh linh. Hắn có chút do dự muốn hay không đi địa phương khác tìm một chút. Lợn rừng lão bản nhìn đến Lâm Trạch ở chung quanh bồi hồi một hồi lâu. Chủ động mời chào sinh ý. Ca cao, muốn mua hoa đầu tử sao? Lâm Trạch ngẩn ra, ngẩng đầu đối thượng lợn rừng lão bản chân thành hàm hậu trung mang theo tích phân giữ tợn mặt hắn. Vừa rồi giống như nghe hiểu lợn rừng lão bản tiếng kêu ý tứ. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Ngài nơi này là bán chính là hoa đầu tử sao? Lâm Trạch nếm thử dò hỏi. Vạn nhất đối phương có thể nghe hiểu chính mình ý tứ đâu? Ca cao, đúng vậy. Người muốn trao đổi sao? Lâm Trạch có chút ngoài ý muốn. Chính mình thật sự có thể nghe hiểu lợn rừng lão bản tiếng kêu ý tứ. Vì thế nói, lần trước có phải hay không có một nhân loại ở ngươi nơi này mua hỉ hoa đầu tử? Ca cao, đúng vậy. Hắn nói lần này họp chợ sẽ qua tới cho ta gương. Lâm Trạch cũng xác định đối phương chính là chính. Mình thiếu một mặt gương lợn rừng lão bản. Lâm Trạch hướng heo lão bản giải thích một phen. Sau đó đem gương cho nó, lợn rừng lão bản thân thiện mà chiều hắn phất tay cáo biệt. Lâm Trạch một lần nữa về tới trong đám người, Lâm Trạch tưởng mau rời khỏi nơi này. Nhưng hắn khoảng cách những cái đó có thể đưa hắn xuống núi đóa hoa còn có một khoảng cách. Hắn đến tìm người hỏi một câu, xem có hay không nghiêu nhân kéo xe. Hắn đến tiện đường đáp đoạn đường, đáng tiếc tại đây mênh mang biển người chung hắn nhất thời không có nhìn đến Đại Thanh. Nếu không có Đại Thanh hỗ trợ dẫn đường, hắn hẳn là có thể tìm được rời đi ngọn núi này phương pháp. Vưu Khả ở tại dưới chân núi. Hắn nhưng thật ra có thể thác mặt khác sinh linh cấp Vưu Khả đem lần trước thiếu hạ thuốc lá đưa đi. Nhưng hắn tưởng từ Vưu Khả chỗ đó được đến hải sao tin tức. Còn phải muốn đích thân đi một chuyến, Đại Thanh thường xuyên sẽ ở chợ vì nhân loại cùng sinh linh. Phiên dịch, nói không chừng hiện tại liền ở cái này chợ thượng. Lâm Trạch tính toán trước tìm được nó. Lại nhiều đổi một chút nhiều đổi một cái. Người này kẹo thoạt nhìn cũng không phải chất lượng thực hảo. Người xem chúng ta cái này thạch xác. Có thể giúp ngươi tỉnh điện đương máy sấy tóc đâu, nhưng là một ngày chỉ có thể thổi 10 phút. Phàm là tóc trường một chút 10 phút căn bản là thổi không làm, ngươi có thể đi bên ngoài cắm. Trại dã ngoại thời điểm dùng sao? Có như vậy một cái phương tiện đồ vật, còn không thể so ngươi kia kẹo đáng giá sao? Ngươi biết cái gì? Ta cái này chính là quốc tế nhãn hiệu X phù sô-cô-la. Một hộp xuống dưới mua thực quý, nhưng ngươi cũng không tính toán cho chúng ta một hộp nha. Ngươi mới cho 5 viên. 5 viên nơi nào đủ tắc kẽ răng a? Lâm Trạch ở ồn ào tiếng người cùng sinh linh tiếng kêu chung. Giống như nghe được Đại Thanh đang ở cùng người có kè mặc cả thanh âm. Bất quá thanh âm thật sự quá mức hỗn độn. Hắn có chút phân biệt không rõ là từ đâu truyền đến, Đại Thanh thân hình quá nhỏ. Lấy hắn mắt thường có thể đạt được phạm vi rất khó tìm đến địa phương ở nơi nào, nhiều cấp 2 viên. Nhiều cấp 2 viên liền thay đổi, Lâm Trạch mới vừa xuyên qua một cái đường phố. Nghe được thanh âm sau lại quay về. Ánh mắt đặt ở một cái cả người đầy màu xanh lục lân giáp to lớn quái vật trên người, được rồi. Được rồi, liền nhiều cho ngươi 2 viên đi. Nhân loại thanh âm nói, Lâm Trạch nhìn đến này thật lớn quái vật. Lần giáp thượng, có một mặt màu xanh lục độ tinh khiết càng cao càng mắt sáng. Hơi chút không chú ý, liền sẽ nghĩ lầm này chỉ là lân giáp chung trong đó một mảnh, Lâm Trạch la lớn. Đại Thanh, đối diện nhân loại kia đem mấy viên sô-cô-la đếm ra tới. Rót vào thanh giáp quái trên lưng rổ. Thanh giáp quái mua thời điểm có thể đem rổ thượng đặc chế cái nắp đắp lên, Đại Thanh nghe được có. Người ở kêu chính mình. Tức khắc hồi qua đầu, nhìn đến Lâm Chiết sau hưng phấn mà nhảy nhảy. Là ngươi nha, lần này lại đây mang theo cái gì thứ tốt sao? Lâm Trạch nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra một viên quả táo. Này vẫn là Trương đại gia hôm nay buổi sáng cho hắn. Nhưng bởi vì hắn đã ở Lâm Thẩm gia ăn qua bữa sáng, cho nên cuối cùng còn lưu tại trong tay, cái này thế nào? Lâm Trạch đem quả táo ở nó trước mặt quơ quơ, Đại Thanh đầu theo quả táo đong đưa chuyển động vài cái, có quả táo nhưng thật ra không tồi. Bất quá lần sau nếu ngươi có thể cho ta lại đến một cây hải củ cải, ta sẽ càng cao hứng một chút. Lâm Trạch lại nhìn đỏ bừng quả táo. Phẩm tướng cũng không tệ lắm a, có chút nghi hoặc, trái cây chẳng lẽ không thể so rau dưa hảo sao? Hải củ cải chính là linh giới rau dưa. Người như thế nào có thể lấy địa cầu trái cây tới so? Đương nhiên là linh giới đến lúc đó càng thích hợp chúng ta thân thể. Hơn nữa này lại không phải đặc biệt đồ ăn vặt. Bằng không ngươi lần sau lại đây cũng cho ta mang mấy khối sô-cô-la đi. Đại Thanh vừa mới hỗ trợ. Phiên dịch cùng mặc cả phải tới rồi một khối sô-cô-la. Cắn một ngụm, kia thơm nồng cảm giác còn rất sảng, Lâm Trạch cong cong khóe miệng. Không bằng lần sau ta cho ngươi mang que cây đi. Tiện nghi lại ăn ngon. Ăn một ngụm bảo đảm ngươi có thể nghiện. Đại Thanh có chút ý động. Nhưng vẫn là bảo trì trùng rụt rè nói. Nếu ngươi một hai phải cho ta mang nói. Ta cố mà làm là có thể tiếp thu lạp Lâm Trạch. Lần sau tới lại cho ngươi mang. Hiện tại vẫn là nói chính sự đi. Đại Thanh cùng thanh giáp quái nói vài câu cái gì. Sau đó liền từ nó trên người nhảy tới Lâm Trạch trên vai. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giúp ngươi phiên dịch sao? Không, Lâm Trạch giải thích nói. Ta muốn xuống núi đi tìm Vưu Khả. Hy vọng ngươi có thể giúp ta mang một chút lộ. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi tam căn hải củ cải làm thù lao. Đại Thanh nghe được tam căn hải củ cải tức khắc hai mắt sáng lên, nhưng nghe đến muốn xuống núi lại có chút túng. Dưới chân núi rất nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta như vậy nhược, khả năng không thích hợp xuống núi. Nếu không ngươi lại suy xét. Tuy rằng nó thực sùng bái Vưu Khả không sai, nhưng nó thật sự chỉ là một cái nhược kê trùng, dưới chân núi nguy hiểm sao? Lâm Trạch nghĩ tới những cái đó nhỏ yếu lòng đỏ trứng gà. Chính là lòng đỏ trứng gà liền ở tại dưới chân núi. Còn có Vưu Khả, Đại Thanh lại đối hắn nói cảm thấy không cho là đúng. Chúng ta làm sao có thể cùng chúng nó giống nhau đâu? Lòng đỏ trứng gà là bởi vì không có ở trên núi cư trú quyền lợi. Hơn nữa thanh trùng nơi nào sẽ là lòng đỏ trứng gà đối thủ. Vưu Khả như vậy cường đại. Ở tại trên núi vừa lúc có thể trấn thủ ám linh sao? Dưới chân núi ám linh nhưng nhiều lạp, Lâm Trạch cũng là lúc này mới biết được. Trên núi cư trú diện tích hữu hạn. Có chút sinh linh tộc đàn là không thể trường kỳ ở tại trên núi. Chỉ có trong lịch sử đã làm đại cống hiến sinh linh tộc đàn mới có tư cách ở tại tương đối an toàn trên núi, nơi này có rất nhiều họp chợ sinh vật sẽ lên núi. Nhưng cơ hồ chỉ có họp chợ mấy ngày nay mới có thể đến trên núi tới tạm thời cư trú. Còn lại thời gian đều là ở tại dưới chân núi, Lâm Trạch cuối cùng tỏ vẻ chính mình chỉ cần Đại Thanh đưa tới xuống núi đóa hoa biên là được. Xuống núi sau lộ hắn hẳn là còn nhớ rõ. Hẳn là có thể chính mình đi tìm đi, Lâm Trạch cấp ra điều kiện còn tính không tồi. Đại Thanh biết không dùng chính mình xuống núi, liền vui vẻ đồng ý, Lâm Trạch chuẩn bị mang Đại Thanh đi trước Lâm Thẩm chỗ đó một chuyến. Hỏi Lâm Thẩm mượn mấy cây hải củ cải, hắn hải củ cải còn không có rút, lần tới rút trả lại cấp Lâm Thẩm là được, một người một trùng trở lại thôn Nam mọi người quầy hàng. Trước, nơi này có thể nói náo nhiệt phi phàm. Lâm Trạch thấy được một đống lớn màu vàng lông tơ đoàn. Những cái đó tròn vo lông tơ nắm. Tựa hồ là linh giới lòng đỏ trứng gà, một con cùng ngỗng không sai biệt lắm lớn nhỏ lòng đỏ trứng gà. Đang ở ngỗng trắng thanh long trước mặt. Kỳ kỳ kỳ, mà đang nói cái gì, lòng đỏ trứng gà. Kỳ kỳ kỳ, này mấy chỉ lòng đỏ trứng gà tiếng kêu như thế nào cùng chúng ta không giống nhau, Lâm. Trạch dựng lên lỗ tai đi nghe. Phát hiện chính mình cư nhiên có thể nghe hiểu lòng đỏ trứng gà kỳ kỳ thanh, chính mình vào linh giới lúc sau là mở ra cái gì quan khiếu sao? Chẳng những có thể nghe hiểu lợn rừng lão bản ý tứ. Hiện tại cư nhiên liền lòng đỏ trứng gà ý tứ đều có thể nghe hiểu, pi pi pi tiểu vịt nhãi con. Nhóm mơ màng hồ đồ. Phát hiện nơi này có một đoàn cùng chúng nó lớn lên rất giống lông tơ hoàng nắm sau. Tò mò ở chúng nó trung gian chui tới chui lui. Tựa hồ ở nghi hoặc này đó chính mình phóng đại bản vì cái gì lớn lên cùng chính mình ba ba không? Giống nhau, thanh long. Nga nga nga, này đó đều là ta nhãi con. Mới không phải cái gì lòng đỏ trứng gà, Lâm Trạch dừng bước. Hắn có thể nghe hiểu lòng đỏ trứng gà gáy thanh ý tư cũng không kỳ quái. Rốt cuộc hắn phía trước là có thể nghe hiểu lợn rừng lão bản ý tứ. Bọn họ đều là linh giới sinh linh, tóm lại có chút đặc thù địa phương, nhưng hiện tại hắn có thể nghe hiểu thanh long tiếng kêu ý tứ. Này liền có chút ngoài dự đoán, thanh long cũng không phải là linh giới sinh vật, lòng đỏ trứng gà. Kỳ kỳ kỳ, các ngươi lớn lên một chút đều không giống nha, không phải thân sinh đi, thanh long một chút cũng đều không hiểu đến chột dạ là vật gì. Đĩnh đĩnh bộ ngực, nga nga nga, thân sinh. Hiện tại là lớn lên không giống. Thật dài tựa như, lòng đỏ trứng gà hiển nhiên không tin ngỗng trắng nói. Kỳ kỳ kỳ, người có phải hay không trộm chúng ta trứng, Lâm Trạch ở một bên nghe hai cái bất đồng. Giống loài giao lưu, ngăn chặn bên miệng ý cười. Nếu này đó tiểu vịt nhãi con thật là thanh long nhi tử. Kia thanh long cách vách vô cùng có khả năng ở lòng đỏ trứng vương gà. Tên gọi tắt vương thúc thúc. Lại danh lão vương, tiểu vịt nhãi con nhóm cùng lòng đỏ trứng gà lớn lên thật sự quá giống. Trong khoảng thời gian này chúng nó ăn ngon, lớn lên phí, thân mình đặc biệt mượt mà lòng đỏ trứng gà cũng là như vậy tròn tròn nhuận nhuận. Màu vàng lông tơ thập phần xõa tung, thậm chí so tiểu vịt nhãi con nhóm đều phải mượt mà một chút, nếu tiểu vịt nhãi con gầy một chút nói. hai loại sinh vật chi gian khác nhau vẫn là thập phần rõ ràng. Tiểu vịt nhãi con thân hình rõ ràng muốn trưởng một chút, tiểu vịt nhãi con nhóm đã cùng lòng đỏ. Trứng gà ấu tể có thể chơi ở một khối. Kỳ kỳ pi pi, quả thực chính là trong truyền thuyết ông nói gà bà nói vịt, phát hiện Lâm Trạch thân ảnh sau. Thanh Long từ bỏ cùng lòng đỏ trứng gà giao lưu, ngược lại chạy tới Lâm Trạch bên người. Dùng đầu đi cọ cọ hắn ống quần, phát ra nga nga nga tiếng kêu, Lâm Trạch ngồi xổm xuống sờ sờ hắn đầu. Nghĩ đến chính mình hôm nay khả năng không thể quay về. Bắt lấy Thanh Long dặn dò vài câu. Ngươi còn mang theo nhãi con. Đợi chút ta còn có việc muốn làm. Ngươi nhớ rõ đi theo thất thúc công bọn họ cùng nhau trở về. Các ngươi chạy ra lâu như vậy. Quân Ngạn đại khái muốn sốt ruột, Lâm Trạch một ngồi xổm xuống. Thanh Long tầm mắt liền cùng hắn trên vai đại thanh tới cái nhìn thẳng, Thanh Long đậu đen mặt chớp. Chớp, miệng nhanh chóng xuất kích, lẩm bẩm hướng về phía đại thanh. Đại thanh cảnh giác né tránh đệ nhất sóng công kích, Thanh Long có chút hưng phấn. Nga nga nga, nhãi con nhóm, nơi này có một cái đại thanh trùng hảo phì nha. Thoạt nhìn liền rất mỹ vị, đại thanh nhảy tới Lâm Trạch trên đỉnh đầu run bần bật. Này cái gì nha, như thế nào còn muốn ăn ta? Ngoặc kép, hết chương.